Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3308, chương 3313, tiên đảo Sơn. Làm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xé rách tầng mây. Chiếu rọi ở trên mặt đất thời điểm, toàn bộ tiên đảo Sơn đều là triệt để bạo động. Trên bầu trời, chói tai tiếng xé gió vang vọng không ngừng. Lần lượt từng bóng người, giống như cá giếc sang sông, gào thét mà ra, chạy tới cái kia tiên đạo sơn. Tiên đạo sơn nơi ở, chính là cực bắc chi địa, thượng cổ đại lục khu vực bao la, mà cái này cực bắc chi địa, thì là một chỗ hung hãn địa điểm. Người bình thường mà nói, cơ hồ rất ít tới chỗ như thế, bởi vì nơi này tràn ngập sát cơ, sơ ý một chút. Liền có khả năng sẽ bị yêu thú chìm ngập. Có điều, giờ này khắc này, tại cái này cực bắc chi địa, lại là có một ngọn núi đứng vững. Ngọn núi này liên miên chập trùng, chỉ sợ có mấy chục triệu cây số to lớn. Khổng lồ như thế sơn phong biến mất lên, lại không người biết được. Có thể thấy được, ngọn núi này chính là có người sử dụng đại thần thông chi pháp mới có thể đem che đậy kín. Chính là bởi vì như thế mới không có bị người khác phát hiện. Cái này tiên đạo sơn phía trên có từng đoàn sương mù màu trắng bay lên, giống như là nhân gian tiên cảnh một dạng, thậm chí còn có thể nhìn đến mấy sợi ánh sáng phun trào, tựa như ảo mộng. Mà mọi người có thể phát hiện, muốn tới năm đó võ đạo thiên đã phát hiện cái gì. Cái này tiên đạo sơn tiên vụ lượn lờ, linh khí nồng đậm, cũng là một chỗ khó được bảo địa. Nếu là có thể đem nơi này làm vì chính mình môn phái đóng quân, như vậy nơi này tất nhiên sẽ trở thành vô số người cảm nhận bên trong thánh địa. Mà lúc này, tại cái này ngoại giới đồng bằng trên bầu trời, đã là đứng đầy ùn ùn kéo đến bóng người, mà tại cái kia nơi xa, còn không ngừng có gấp rút thanh âm phá không mà đến. Tiếp tục lớn mạnh lấy cái này người đáng sợ biển. Hiu, một nhóm lớn nhân ảnh bảo lướt mà đến. Sau cùng xuất hiện tại cái này tiên đạo sơn ngàn mét có hơn. Những người này rõ ràng là thiên đạo học viện đệ tử. Mà lại, Hạ Minh mấy người cũng một nhóm. Thật sự là hùng vĩ a. Mọi người thấy nhìn này từng mảng biển người, không khỏi thế nào tắc lưỡi, tràn đầy rung động, không thể không nói, người ở đây thật sự là quá nhiều, chỉ có dùng mênh mông mới có thể hình dung. Mà lại, tại cái này trong đám người, còn có các loại thiên tài dục dịch, loại kia mịt mờ mà khí tức cường đại, để Hạ Minh đều là thầm giật mình. Rất hiển nhiên, tại cái này trong đám người ẩn tàng đại lượng thiên tài, có thể nói là ngọa hổ tàng long. Hạ Minh tầm mắt đảo qua tại chỗ mỗi người, đột nhiên dừng lại tại một đạo xem ra gầy gò, nhưng mặt ngoài thân thể lại là có lưu quang lấp lóe trên thân người. Cái này người mỗi một tấc bắp thịt đều dường như tràn ngập cực hạn bạo tạc lực, như liền thiên đều có thể nhất quyền đánh nát một dạng. Loại kia đáng sợ bạo tạc tính lực lượng, cho dù là Hạ Minh ánh mắt đều là ngưng tụ, đó là thần môn. Mộc chảy sở, người này là thần trong môn phái ưu tú nhất người. Chính là thần phủ cảnh đỉnh phong tồn tại. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể nhập thần du, suy nghĩ viễn vong. Mà lại người này đem thần môn bên trong, thánh tượng thần công, tu luyện tới cực hạn. Một thân thịt thân thể, có thể so với đế phẩm linh khí. Tại Hạ Minh tầm mắt nhìn qua cái kia rõ ràng nam tử lúc, Lương Tán mở miệng nói, Hạ Minh sắc mặt ngưng tụ, cái này thần môn hắn tự nhiên sẽ hiểu, Lý Huyền Thông chính là thần môn người, đã từng hắn lựa chọn thần môn thì liền hắn đều là lược hơi kinh ngạc, mà lại cái này thánh tượng thần công hắn cũng đã được nghe nói một số. Nghe nói đây là thần trong môn phái đỉnh phong công pháp một trong. Thẳng thắn thoải mái, vô cùng bá đạo cùng lợi hại, nhìn đến người kia a. Lương Tán chỉ nói, người này là phù tông đệ tử, là một tên gọi Dương Uyển Nhi đệ tử, nàng cùng phù khôi tịnh xưng phù tông xuất sắc nhất thiên tài. Mà lại, cái này Dương Uyển Nhi vẫn là một tên đỉnh phong trận pháp đại sư. Theo nói Dương Uyển Nhi đã trở thành trận hồn sư, vẫy tay một cái, liền có thể bày trận, cái kia khủng bố tinh thần lực, có thể nói là cường đại đáng sợ. Hạ Minh tầm mắt theo cái này bóng người đẹp đẽ trông đi qua. Nàng này cùng phù khôi đứng sóng vai, mà lại nàng này một bộ áo lam, yêu nhã mà dịu dàng. Cái kia tinh xảo ngũ quan, hoàn mỹ bề ngoài, khiến người ta hô hấp dồn dập. Muốn nói làm người khác chú ý nhất, chỉ sợ còn là nàng mái tóc dài màu tím này. Gió mát quét mà đến, bay múa theo gió, bất quá. Nếu là tỉ mỉ quan sát thì sẽ phát hiện, cô bé này quanh thân không gian lại có chút vặn vẹo. Trận hồn sư a, Hạ Minh nhìn qua tên kia tên là Dương Uyển Nhi bóng hình xinh đẹp, không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Trận hồn sư, muốn trận hồn sư cũng không dễ dàng. Hắn biết rõ nếu muốn trở thành trận hồn sư không ngừng muốn có đáng sợ thiên phú, đồng thời còn đến nắm giữ vận khí. Có thể nói là thiếu một thứ cũng không được. Có lẽ người người đều là trận pháp đại sư, có thể trận hồn sư lại là ngàn dặm mới tìm được một. 10.000 người bên trong đều chưa hẳn có một người có thể trở thành trận hồn sư. Không có nghĩ đến cái này nữ hài lại còn là một tên trận hồn sư, ngược lại là có chút khiến người ta kinh ngạc. Còn có cái kia là yêu môn Long Tại Thiên. Lương Tán lại mở miệng nói, Hạ Minh nghe ngóng, theo ánh mắt nhìn đi qua, cái này đập vào mi mắt, lại là một cái có chút yêu dị nam tử, riêng là nam tử đồng tử, lóe ra hào quang nhỏ yếu, bên trong mang theo một chút quái dị, xem ra cực kỳ kỳ quái, còn trong lúc mơ hồ, tự trên người người này còn kèm theo một chút trấn nhiếp chi lực. Cái kia phảng phất là một loại uy áp, một loại đến từ huyết mạch uy áp một dạng. Người này chính là Long Tại Thiên, cũng là yêu môn đỉnh phong thiên kiêu, vô cùng đáng sợ, đến mức còn lại, ta nghĩ ngươi cần phải đều biết a. Lương Tán nói, quả nhiên là yêu nghiệt tụ tập a. Hạ Minh không khỏi cảm thán nói, những người này có thể xuất chiến, hiển nhiên là môn phái bên trong thứ nhất tài năng xuất chúng người. Mà lại những người này thực lực đều không yếu, so với hắn đến cưỡng hiếp rất nhiều. Không thể không nói, lần này Tiên Đạo Sơn chuyến đi, quả nhiên là bài lớn tụ tập. Nhiều như thế thiên kiêu cùng một chỗ, tất nhiên sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Mà đồng dạng, loại kia đặc sắc chiến đấu cũng sẽ cho người vĩnh viễn nhớ kỹ một ngày này. Ong ong, từng trận tiếng xé gió vang vọng tại này từng mảng trong biển người, truyền đến đón đến bạo động. Sau đó, từng đạo hỏa nhiệt toàn bộ ánh mắt đều là đồng loạt nhìn sang. Lương Tán nhếch miệng cười một tiếng. 9 ngày cung nhân tới. Thoại âm rơi xuống, tại cái này 9 ngày cung đệ tử phía trước nhất thì là có một đạo giống như thanh liên giống như bóng hình xinh đẹp. Chân đạp thanh liên, khí chất thanh lãnh, giống như hoa bên trong tiên tử. Đạp không mà đến, người này, chính là Tô Thanh Loan. Hạ Minh đã từng nhớ đến cùng Tô Thanh Loan ở giữa hiểu lầm. Cũng đồng dạng nhớ đến cùng Tô Thanh Loan ở giữa lời nói. Hiện đang hồi tưởng lại đến, Hạ Minh cười một tiếng. Hiện tại hắn đã không phải ngày xưa hắn, bởi vì hiện tại hắn đã có tư cách cùng nàng gặp mặt. Hạ Minh sờ sờ chóp mũi, khóe miệng trao lên. Hạ Minh, một đạo chuông đồng âm thanh từ thiên địa ở giữa vang vọng. Thanh âm bên trong mang theo một chút kinh hỉ cùng kích động. Nàng nụ cười hiện lên ở trên gương mặt xinh đẹp, sau đó hướng về phía Hạ Minh phất phất tay. Người này là Bạch Băng Thanh. Mà làm bạn Bạch Băng Thanh hai bên còn có Sở Nhược Tuyên. Bạch Băng Thanh cũng là giống như mỹ nhân đồng dạng, gì thế mà độc lập, tự nhiên là hấp dẫn không ít người chú ý. Riêng là nhìn thấy Hạ Minh cùng Hạ Minh chào hỏi cử động, càng là dẫn dắt không ít người tâm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.